Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 261, được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dẫn đường vừa không quên chừng chung noãn noãn một chút. Người bị con gái phó thị trưởng cùng con gái cục trưởng giáo dục xem thường. Cho dù bạn trai người phụ nữ này là đại tá, thân phận khẳng định cũng không quý giá. Huống chi chỉ là bạn trai. Hơn nữa còn là bạn trai bị con gái phó thị trưởng coi trọng. Có thể ở bên người cô thời gian bao lâu còn chưa nhất định. Cho nên đối mặt chung noãn noãn làm cô hơi kém thất bại công trạng. Nhân viên phục vụ cơ bản không nghĩ cho cô sắc mặt tốt. Xích Dương bị hai con chó dại trước mắt đột nhiên xông tới làm không vui. Hiện tại xem xét ngay cả nhân viên phục vụ cũng dám nhăn mặt với noãn noãn nhà anh. Đang muốn nói chuyện, tay liền bị chung noãn noãn bắt lấy. Từ từ, Xích Dương không biết cô vợ nhỏ để anh chờ cái gì. Nhưng là nếu cô vợ nhỏ phân phó, anh liền chờ. Thế là Xích Dương khuôn mặt lạnh lùng chờ Âu Minh Tịch quét thẻ trở về. Trong lúc đó Phùng Tử Đồng cảm nhận được Xích Dương trên người phát ra hơi thở lãnh liệt. Có chút chịu không nổi. Đi nhanh đi qua cùng Âu Minh Tịch cùng một chỗ. Âu Minh Tịch sau khi tính tiền đem phiếu nhét vào trong túi chung noãn noãn. Đây là hóa đơn. Cầm chắc. Đừng chờ một lúc ra cửa bị lấy được. Chung noãn noãn mỉm cười. Không cần chị Âu hao tâm tổn trí. Dứt lời. Kéo tay Xích Dương. Chúng ta đi. Hừ, chẳng qua là không bỏ ra được 2 vạn mà thôi. Nhưng có người cầm giường chiếu vật dụng người khác mua để mình dùng. Cô ta cũng, phía sau còn chưa nói xong. Vừa vặn có cái thu rác rưởi đi tới. Chuẩn bị thanh lý thùng rác của mặt tiền cửa hàng này. Liền thấy chung noãn noãn đem đồ vật Âu Minh Tịch vừa mua hướng về sau ném đi. Phịch một tiếng. Đồ vật liền chuẩn xác không sai lầm ném vào trong thùng rác cực lớn kia. Phùng Tử Đồng, Âu Minh Tịch, cô đứng lại. Phùng Tử Đồng còn không có bị đánh mặt như vậy. Cô không biết tính tình của Xích Dương. Càng thấy toàn bộ thành phố Giang, ngoại trừ thị trưởng cùng cấp bậc quan lớn, không ai có thể đánh mặt chị em cô như vậy. Cho nên dưới sự xúc động, ngăn cản đường đi của Trung Noãn Noãn cùng Xích Dương. Phùng Tử Đồng cao ngạo cầm nói với Trung Noãn Noãn. Nhớ kỹ lời cô nói hôm nay. Nhưng phàm là đồ vật trị của tôi coi trọng cô đều phải nhượng bộ. À, đúng. Quên nói cho cô. Chị của tôi coi trọng bạn trai của cô. Từ giờ trở đi, bạn trai cô chính là của chị tôi. Tử Đồng, Âu Minh Tịch nhíu mày. Có chút không vừa ý Phùng Tử Đồng cao cao tại thượng nói chuyện với Xích Dương như vậy. Dù sao quan hệ của Xích Dương cùng tư lệnh cô là thấy được. Đừng nói tư lệnh hiện tại trên tay cầm toàn bộ binh quyền tỉnh hát liền nói nếu là ông chuyển nghề. Đó cũng là thỏa thỏa lãnh đạo cán bộ quan lớn. Thành phố Giang mặc dù là tỉnh lỵ của tỉnh hát nhưng ba ba cô chẳng qua là cái phó thị trưởng. Cũng còn không tới cấp phó bộ đâu. Chỉ là điểm này liền so ra kém. Phùng Tử Đồng rất nghe Âu Minh Tịch. Nghe được chị họ bảo cô. Cô hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị đi. Nhưng mà chậm, bệnh công chúa cũng là bệnh. Cần phải trị, cô là dễ hành nào. Dựa vào cái gì cô ta coi trọng tôi liền muốn nhường. Cô ta nghiêu bức như vậy. Tại sao không đi làm tổng thống đi? Như vậy Mỹ Nam thiên hạ tùy cô ta chọn lựa. Một ngày đổi một cái đều có thể. Phùng Tử Đồng bị dỗi. Dừng lại thân thể một mặt không dám tin nhìn xem chung noãn noãn. Cô không nghĩ tới sau khi biết thân phận của hai chị em cô. Chung noãn noãn còn dám dỗi cô. Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa. Xích Dương bây giờ nhìn không nổi nữa. Lúc trước không tiếp xúc. Cho nên không có cảm giác. Hiện tại tiếp xúc. Anh cảm thấy phụ nữ thần thương khẩu chiến quả thực không thua kém một chút nào đàn ông ở giữa khói lửa. Cách chương.